Lược Thiên Ký, chương 91, đoán chân cốc đệ tử, khóc chuyện audio.com. Thiết Như Cuồng thật động tâm muốn đem Phương Hành đưa tới đoán chân cốc rồi. Nguyên nhân có 3 cái. Một là bởi vì Phương Hành thoạt nhìn quả thật có chút thiên tư. Tu vi linh động tứ trọng thắng đệ tử linh động lục trọng. Cho thấy người này trong chuyện đấu pháp, thực tại thiên phú không tồi. Hơn nữa Phương Hành số tuổi không lớn. Nếu được mình tỉ mỉ bồi dưỡng, có hy vọng ở trước 21 tuổi đột phá linh động thất trọng. Như vậy hắn cũng coi là chân truyền đệ tử do đoán chân cốc bồi dưỡng ra. Điểm thứ hai, là bởi vì bài thiên trượng ở bên trong Thanh Vân Tông. Trừ thái thượng trưởng lão năm đó ra, cũng không có bằng hữu nào, chỉ có cùng mình bởi vì thường xuyên đánh cờ, có thân cận hơn chút ít, Thiết Như Cuồng cũng vì vậy cho là. Chính mình cần thiết chỉ bảo tên tiểu quỷ này một chút. Mặc dù hắn bị bài thiên trượng trục xuất Thạch Lâm, không được truyền thừa, nhưng bất luận nói như thế nào, mấy phần tình nghĩa thầy trò vẫn phải có. Dĩ nhiên, điểm thứ ba chính là, Thiết Như Cuồng phát hiện mình thật sự thiếu Phương Hành một cái nhân tình. Đưa hắn đến đoán chân cốc, tỉ mỉ bồi dưỡng một phen, vừa có thể cho đoán chân cốc thêm một viên tiểu tướng. Lại có thể trả nhân tình, cớ sao mà không làm, phải biết rằng, Thanh Vân Tông bốn cốc một điện, vừa có quan hệ nương tựa vào nhau, vừa mơ hồ cạnh tranh với nhau, mặc dù bốn cốc lấy luyện đan, đúc khí, nghiên phù, ngộ trận làm chủ, không lấy chiến lực tranh cường đấu thắng, nhưng môn hạ đệ tử cũng không ít bởi vì địa vị cùng mặt mũi. Âm thầm đấu pháp tỉ thí. Ở một mặt này, đoán chân cốc luôn luôn thua nhiều thắng ít, hắn là người đứng đầu cũng không nhịn được, có tiểu tử này, không chừng lần sau ai dám đánh cuộc với mình, hắn sẽ giúp cho mình lấy được thể diện. Dĩ nhiên, sau khi mình nói ra chuyện này, tiểu tử này thẳng thừng từ chối, cũng là ngoài ý liệu của Thiết Như Cuồng, nhất thời thẹn quá thành giận, trực tiếp muốn đánh tiểu tử này một trận. Phương Hành vừa thấy sắp sửa ăn đòn. Vội vàng nhảy lên, kêu lên, chuyện như vậy còn ép buộc người khác ư, nói cho ngươi biết. Ta muốn tiến chính là tiến Phụng Thiên Điện, chỗ khác một mực không vào. Ngươi ép ta cũng vô dụng, ta sẽ không thay đổi ý đâu. Thiết Như Cuồng vừa nghe, tay vừa giơ lên rồi lại rơi xuống. Mười phần thú vị nhìn Phương Hành, nói, ngươi muốn vào Phụng Thiên Điện ư, Phương Hành như đinh chém sắt nói. Không sai, Thiết Như Cuồng thầm nghĩ, khó trách tu vi của tiểu quỷ này không cao, thực lực lại mạnh như thế, chắc là thời điểm Bạch Sư Thúc bồi dưỡng hắn, đối với những thứ khác hắn không học, chuyên chọn về bí quyết chiến đấu mà học. Tiểu tử, ngươi muốn tiến Phụng Thiên Điện, cũng không dễ dàng như vậy, muốn vào Phụng Thiên Điện, phải thỏa mãn mấy điều kiện, một là tu vi đạt tới linh động lục trọng trở lên. Hai là thời gian nhập môn vượt qua 10 năm, ba là ở tông môn đại bỉ cứ 3 năm một lần đạt được 3 thứ hạng đầu. Lúc này mới có hy vọng tiến vào Phụng Thiên Điện, vào điện rồi, thân phận mặc dù không phải là chân truyền, nhưng cũng cùng chân truyền không xê xích bao nhiêu. Phương Hành ngẩn ngơ, nghĩ thầm chính mình thậm chí có hai điều kiện không đạt tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Linh động lục trọng điều kiện này. Cũng rất đơn giản, chính mình nếu thật muốn tăng lên tu vi, vẫn sẽ rất nhanh, chẳng qua là, nhập môn 10 năm thật sự khó làm, chính mình tính toán đâu ra đấy, nhập môn cũng mới chừng 4 năm, chẳng lẽ phải đợi thêm 6 năm nữa ư, Thiết Như Cuồng lại nói. Dĩ nhiên, đây chỉ là môn quy, cũng chưa chắc không có cách khác, Phương Hành trong lòng vui mừng. Kêu lên, ngươi có biện pháp, Thiết Như Cuồng mỉm cười nói. Nếu có trưởng lão xử lý công việc trong môn bảo đảm. Không cần chờ 10 năm, cũng không cần phải có tu vi linh động lục trọng trở lên. Chỉ cần cảm giác thực lực đủ rồi, là có thể đi tham gia khảo hạch. Phương Hành nhất thời mừng rỡ nói. Vậy ngươi biết trưởng lão xử lý công việc nào sao? Hỏi ra khỏi miệng, lại bỗng nhiên ý thức được chính mình đã quá ngớ ngẩn. Trước mắt lão đầu này chính là truyền pháp trưởng lão, địa vị so với trưởng lão xử lý công việc cao hơn. Nói chuyện tự nhiên tốt hơn nhiều, Quả nhiên, Thiết Như cuồng cười nói. Chỉ cần ngươi vào đoán chân cốc ta, hảo hảo biểu hiện, bảo đảm trong vòng 3 năm tiến vào Phụng Thiên Điện. 3 năm, quá lâu, Phương Hành lắc đầu, Thiết Như cuồng im lặng, nói, có bản lãnh ngươi tham gia trận khảo hạch cuối năm nay đi. Phương Hành cười nói, tốt, đồng ý, Thiết Như cuồng một cước đá vào trên mông hắn. Nói, đồng ý cái giám, ta chính là thuận miệng nói thôi. Phương Hành vỗ vỗ mông, rất chân thành đứng dậy cùng Thiết Như cuồng nói điều kiện. Được rồi, chuyện thời gian có thể thương lượng, ta cũng có thể gia nhập đoán chân cốc các ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta mấy điều kiện. Thiết Như cuồng ngây ngốc, nói, điều kiện gì, hắn thật có chút mơ hồ rồi. Đường đường truyền pháp trưởng lão. Mặc dù quả thật coi trọng Phương Hành, nhưng điều này cũng chỉ chiếm 3 phần chuyện hắn muốn mời Phương Hành gia nhập đoán chân cốc mà thôi. Còn có 3 phần, là không nguyện nuốt lời, muốn trả nhân tình Phương Hành ban đầu giúp mình giải nguy. Cũng có 4 phần khác, là bởi vì nể mặt Bài Thiên Trượng, lại không nghĩ rằng, tiểu tử này còn tinh tướng muốn cùng chính mình nói điều kiện. Hắn không biết, đối Phương Hành mà nói. Chỉ cần là đối phương muốn để cho mình làm mà mình không thích lắm, là có thể nói điều kiện. Phương Hành suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười hắc hắc, nói, nghe nói bốn cốc một điện, đều có vị trí thủ đô, có thể hiệu lệnh các đệ tử. Thiết Như cuồng trợn mắt càng lớn, im lặng nói, người nghĩ làm thủ đô đoán chân cốc ư? Phương Hành nói, có gì không thể. Thiết Như cuồng nở nụ cười, nói, tiểu quỷ, ngươi nghĩ rất đơn giản, làm đại sư huynh không phải dễ dàng như vậy, không chỉ có riêng nhìn tu vi hoặc là thực lực, ngươi muốn làm đoán chân cốc đại sư huynh, có thể thay ta xử lý tốt đoán chân cốc bên trong sự vụ ư? Phương Hành lòng tin tràn đầy. Nói, không thành vấn đề. Thiết Như cuồng im lặng, nghĩ thầm trước tiên đem con khỉ nhỏ này lừa vào trong cốc rồi tính. Liền nói, cũng được, ta đây trước tiên phải kiểm tra ngươi. Vừa tiến vào đã làm đại sư huynh tự nhiên không thể nào. Bất quá ngươi trước tiên có thể chịu trách nhiệm chuyện tu thiết luyện. Một tháng sau, chỉ cần ngươi có thể đem đệ tử trong cốc phải nộp tinh thiết thu đủ rồi. Không có gì sai sót, ta sẽ suy nghĩ một chút như thế nào. Đây là khảo nghiệm cho ta sao? Phương Hành trịnh trọng gật đầu, nói, tốt, bảo đảm không sai sót. Thiết Như cuồng nở nụ cười, nói, tốt lắm, đem ngọc bài của ngươi cho ta. Chấm, Phương Hành đem ngọc bài cho hắn. Thiết Như cuồng liền khắc xuống dấu vết đoán chân cốc. Kể từ đó, Phương Hành đã từ một nội môn đệ tử bình thường, thăng làm đoán chân cốc đệ tử. Thiết Như cuồng lại nói, vào đoán chân cốc, ta coi như là truyền pháp sư tôn của ngươi. Khuya hôm nay ngươi có thể ở trong cốc chọn một chỗ động phủ để ở rồi. Mặt khác, Thanh Viêm đoán chân quyết Bạch Sư Thúc đã truyền cho ngươi. Ta không cần dạy ngươi. Nếu ngươi ở tu luyện hoặc luyện khí có nghi vấn gì, có thể tới hỏi ta. Chấm, Phương Hành thuận miệng đáp ứng. Trong lòng chỉ muốn như thế nào đem nhiệm vụ Thiết Như cuồng giao cho mình hoàn thành. Sau Thiết Như cuồng liền quát hắn đem toàn bộ túi chữ vật mau mau chọn xong. Sau đó sẽ đem còn dư lại trả lại cho những người đó phía ngoài chờ. Nói đến Thiết Như cuồng cũng là diệu nhân. Phương Hành vừa biến thành đoán chân cốc đệ tử. Hắn thật bắt đầu suy nghĩ cho hắn. Dù sao đồ vật này nọ đã đánh cướp đã tới. Cùng với hoàn toàn giao trở về. Chẳng thật để cho đệ tử nhà mình giữ lại. Dĩ nhiên. Hắn vốn cũng muốn thương lượng một chút, để cho Phương Hành đem Thanh Long Bích Diễm Đao trả lại cho Mạc Dung Anh. Lại bị Phương Hành cự tuyệt, nói giỡn, thật dễ dàng tìm được một món binh khí thuận tay như vậy. Làm sao có thể tùy tiện trả người? Phương Hành bị Thiết Như cuồng bỏ lại ngọn núi, liền khiêng đại đao, nghênh ngang đến trước mặt đám nội môn đệ tử bị chính mình đánh cướp. Quát lên! Tiểu gia ta hôm nay đã là đoán chân cốc đệ tử. Hôm nay cho truyền pháp sư tôn của chúng ta một cái mặt mũi. Túi chữ vật của các ngươi trả lại cho các ngươi. Mọi người cầm rồi cút nhanh lên. Còn dám ở đoán chân cốc huyên náo. một đao phách chết các ngươi có tin hay không? Vừa nói ném xuống một mảnh túi chữ vật, chúng nội môn đệ tử vội vàng đi lên đoạt, túi chữ vật hơi nhiều, thoáng cái mười mấy, trong lúc cấp thiết tự nhiên phân không rõ là của ai. Bất quá vẫn có mấy người đệ tử phát hiện trong túi chữ vật của mình tình huống không đúng. Thứ tốt thế cũng bị mất, chỉ còn vài món rách nát, lập tức ồn ào lên. Phương Hành trực tiếp đại đao phách xuống, chỉ vào người đệ tử này quát lên, vừa mới nói không làm huyên náo, người đây là đang khiêu khích uy nghiêm của Đoán Chân Cốc chúng ta sao? Uy nghiêm cái giám, không phải mới vừa rồi ngươi dẫn đầu đến tìm người muốn đòi nợ sao? Tên nội môn đệ tử này khóc không ra nước mắt, muốn tìm Thiết Như Cuồng tố cáo, lại thấy Thiết Như Cuồng căn bản không lộ diện nữa. Nhưng thiếu nhiều đồ vật như vậy, rồi lại trong lòng không cam lòng, còn muốn cố gắng một chút. Bất quá Phương Hành căm tức, cũng không theo chân bọn họ nói nhảm, trực tiếp huy vũ thanh long bích diễm đao. Một đao một cái, đem đám người kia cũng đánh bay, người ngã ngựa đổ chồng chất tại cốc khẩu. Hừ, Phương Hành uy phong bát diện liếc đám đệ tử này một cái. Khiêng đại đao trở về sơn cốc. Thấy có không ít Đoán Chân Cốc đệ tử cũng ở ngoài cửa động phủ nhìn mình. Ánh mắt bất thiện, liền lấy chỉ một vòng, kêu lên, các ngươi bọn này khốn kiếp cũng nghe kỹ cho ta. Sau chuyện thu thiết luyện cũng đều do ta quản, đàng hoàng đem phần của các ngươi đưa trước, nếu không có các ngươi đẹp mắt, chúng đệ tử nghe vậy. Nhất thời có mấy người lộ ra cười lạnh, tiểu quỷ này thật đúng là coi Đoán Chân Cốc đệ tử chúng ta là quả hồng mềm sao. Đoán Chân Cốc sở dĩ vẫn không có đại sư huynh, là bởi vì căn bản không có người có thể làm cho chúng đệ tử đều tòng phục. Cách chương.